Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, khắc chế Seragon. Amaterasu, Yagami Kyo buông ra đệ ngũ Mizukick, sau đó lộ ra chiêu bài thức cười đều. Nhưng này cái cười đều, ở người phía sau trong mắt là như vậy khác nhau, ngươi, đệ ngũ Mizukick khiếp sợ không phải chỉ có. Yagami Kyo hôn nàng, nàng khiếp sợ còn có chính mình thương thế, chính mình gặp tinh thần lực công kích, dường như so mới vừa rồi khá một chút, không có nghiêm trọng như vậy. Tạp chí trùng ân ha ha, ngươi là ta đã thấy vụ nhẫn đẹp nhất nữ nhân, đối mặt với ngươi có chút không kìm lòng được, xin lỗi, bởi vì ngươi quá đẹp, thân thể ta không bị khống chế. Yagami Kyo đây coi như là nói xin lỗi sao? Vụ nhẫn chúng nam thật muốn chém nàng. Đệ ngũ Mizukick chính là khiếp sợ nhìn cái này. Thứ nhất thân nam nhân mình, hơn nữa còn là một người thiếu niên. Yagami Kyo không có nhìn lại nàng, mà là xoay người nhìn Itachi. Nói, nghe nói Uchiha nhất tộc là được gọi là mạnh nhất nhất tộc. Người Uchiha Itachi cũng là Uchiha nhất tộc mạnh mẽ nhất mới. Thậm chí ngươi còn được gọi là vượt qua. Các người Uchiha nhất tộc người dẫn đầu Uchiha Madara mạnh mẽ nhất mới. Người không phải biết không? Còn muốn hỏi, Itachi lười trở về đáp. Người này đúng là một cái rất mạnh đối thủ. Nhưng đối với hắn mà nói, nhưng vẫn là không tạo thành uy hiếp. Người Uchiha nhất tộc giữ có Seragon xác thực rất bạo mạnh. Cái này ta thừa nhận. Cuồng nhìn Itachi, cười nói, không thừa nhận cũng là sự thật. Itachi như cũ lạnh nhạt, biểu tình đều không có gì thay đổi. Nhưng là, các ngươi Seragon ảo thuật, đối với ta Yagami Kyo đã không còn dùng. Yagami Kyo ra như thể cuồng ngôn. Cái này làm cho vụ nhẫn người đều thật bất ngờ, cho dù là đệ ngũ Mizukick đều thật giật mình. Ồ kia trên lần nguyệt độc, cũng không tính sao. Itachi ngược hứng thú, hắn cảm thấy lời như vậy quá châm chọc. Nguyệt độc sao? Xác thực rất lợi hại. Bất quá, chỉ cần ta nhắm mắt lại, ngươi cảm thấy ta còn có thể trúng ngươi nguyệt độc sao? Yagami Kyo đã có thể khắc chế nguyệt độc biện pháp. Nhắm mắt lại xác thực có thể. Bất quá ngươi còn có thể theo ta chiến đấu. Itachi vẫn chưa nói hết. Sharingan liền trợn to nhìn về phía trước. Vì cái gì không thể? Yagami Kyo như quỷ mị xuất hiện ở Itachi sau lưng, cánh tay phải nắm cả Itachi bả vai, nhắm lấy con mắt, còn có thể có loại tốc độ này. Loại này chính xác tìm được người vị trí, cho dù là Itachi, đều không thể không kinh hãi. Người ảo thuật xác thực rất lợi hại, bất quá, đối với ta cũng là vô dụng. Yagami Kyo nhỏ giọng tại Itachi bên tai nói, ảo thuật biện pháp phá giải chính là đem bản thân chakra đánh loạn. Nếu như một người đối mặt Seragon, như vậy thì trốn. Nếu như là hai người, như vậy thì cần một người đến giúp đỡ đánh loạn trong ảo thuật người chakra. Nhưng là, Itachi ngươi là biết rõ. Ta Yagami Kyo cũng không phải là chỉ có chakra cái này một loại năng lượng. Ta có thể phá huyễn thuật biện pháp có mấy loại. Thứ nhất, ta có thể không cần chakra để chiến đấu. Như vậy các ngươi ảo thuật không biết rõ ta một cái khác loại năng lượng đặc tính. Ngươi cảm thấy ảo thuật đối với đúng, hữu dụng không? Thứ hai, coi như ta dùng chakra để chiến đấu, ta cũng có thể dùng một cái khác loại năng lượng tới đánh loạn chakra. Thứ ba, ta tinh thần lực không phải ngươi có thể tưởng tượng. Rất nhiều cao cấp ảo thuật đối với ta thi triển đều vô dụng. Ta đều có thể miễn dịch. Ngươi nguyệt độc đúng là mạnh nhất ảo thuật một trong. Ta tinh thần lực cũng không chống nổi, khẳng định chúng chiêu. Nhưng là, ta nhắm mắt lại cũng có thể chiến đấu, cũng có thể thi triển nhẫn thuật, cũng có thể tìm được ta đối thủ vị trí tiến hành công kích. Như vậy ta có phải hay không liền khắc chế ngươi Sharingan đây? Bằng hữu của ta Uchiha Itachi. Yagami Kyo tại Itachi bên tai nói rất nhỏ tiếng, chỉ có hai người có thể nghe. Trừ cái đó ra, không có người thứ ba có thể nghe. Itachi càng nghe càng kinh hãi. cũng đúng như Yagami Kyo nói một dạng. Hắn năng lực xác thực khắc chế Sharingan. Nguyệt độc xác thực rất lợi hại. Nhưng là không cùng hắn mắt đối mắt nói. Như vậy thì phát động không? Mà còn, trên lần đối với. Đúng, Yagami Kyo sử dụng nguyệt độc. Kỳ thực cũng không tính là thật toàn bộ thành công. Dù sao sau đó cuồng còn bạo tẩu. Thậm chí trọng thương hắn. Từ điểm đó liền nhìn ra. Cuồng tinh thần lực thật không tầm thường. Cấp thấp ảo thuật căn bản cũng không có nhượng hắn trúng chiêu. Nhưng cao cấp ảo thuật, cuồng coi như trúng chiêu. Hắn bản thân có hai loại năng lượng, cũng có thể nhượng ngoài ra một loại năng lượng thần bí. Đem chakra đánh loạn, như vậy cũng như thường có thể phá giải. Hơn nữa hắn có thể nhắm lấy con mắt chính xác tìm tới đối thủ vị trí. Sau đó tiến hành công kích, cộng thêm hắn không cần kết ấn cũng có thể thả ra nhẫn thuật. Cái này loại năng lực, hoàn toàn chính là khắc chế Sharingan dùng. Lúc trước hắn không biết rõ, nhưng bây giờ cuồng nói cho hắn biết sau đó. Hắn cuối cùng là minh bạch, người này vì cái gì đối mặt mạnh hơn hắn chính mình. Còn có thể bình tĩnh như vậy như thường. Nguyên lai là có khắc chế biện pháp. Xác thực, người nói rất đúng. Bất quá, người cứ như vậy chắc chắn ta Sharingan đối với ngươi không có cách nào sao? Itachi lộ ra một cái thú vị tươi cười. Ồ còn có ta không biết rõ Sharingan thuật sao? Lần này đến phiên Yagami Kyo sững sốt. Hắn suy nghĩ. Đại khái chỉ những thứ này á? Chẳng lẽ còn có sao? Cũng xác thực còn dùng. Nhưng bây giờ Itachi đã có thể sử dụng sao? Xem ra ngươi cũng không phải thật. Liền tất cả khắc chế ta Sharingan a. Itachi đột nhiên có loại muốn vui vẻ cười to xung động. Bất quá ta như vậy, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể dùng sao? Yagami Kyo cũng không có chế phục Itachi. Hắn cũng muốn nhìn một chút Itachi nói chiêu thức là cái gì. Phanh, nhưng là một giây kế tiếp. Bị Yagami Kyo nắm cả bả vai Itachi. Chính là hóa thành một đoàn khói trắng, liền biết rõ sẽ là như vậy. Yagami Kyo cũng đã sớm ngờ tới Itachi có thể như vậy. Cho nên cũng không có ngăn. Người đã chưa từng thấy qua, lần này liền cho ngươi xem một chút, chỉ bất quá, ngươi không có cách nào khắc chế nói. Bằng hữu của ta, ngươi cái mạng này ta muốn phải nhận lấy. Itachi như cũ tỉnh táo, cũng không có bởi vì Yagami Kyo mới vừa rồi nói, thì có lay động, cuồng có chút khẩn trương Itachi. Hắn giờ phút này cũng không biết rõ Itachi nói là chiêu thức gì. Itachi nhanh chóng kết ấn. Tốc độ nhanh, giản làm cho người ta xem hoa cả mắt. Amaterasu, theo có một tiếng quát to. Mắt phải Sharingan động một cái. Yagami Kyo trên thân thể tựu ra hiện tại một đoàn bất bình phàm hỏa diễm. Nhan sắc cùng giống nhau hỏa diễm khác nhau. Là màu đen. À đây, Yagami Kyo trợn mở con mắt. Nhìn trên người mình hỏa diễm. Khiếp sợ không thôi. Chuyện này, đây là cái gì hỏa diễm? Đệ ngũ Mizuki giật mình nhìn ngọn lửa màu đen. Đồng thời, trong lòng lại tựa như có chút lo lắng thiếu niên này. Đây là, chấm ngoặc kép, Kisame hiển nhiên cũng nhận ra đây là cái gì. Ban đầu Itachi chính là dựa vào cái này đánh vỡ Jiraiya chiêu đó đại cấp mô đường ruột. Ngọn lửa màu đen, đánh khai Mangekyo Sharingan Sharingan vô cùng cá nhân. Mới có thể điều khiển hỏa độn hệ cao cấp nhất nhẫn thuật. Thì không cách nào tắt hỏa diễm. Nếu như không đem mục tiêu nóng không còn một mống. Hỏa diễm là không sẽ tắt. Yagami Kyo nhìn trên người mình hắc viêm. Cũng coi như là minh bạch có nói là chiêu số gì. Không sai. Ngươi có biện pháp gì tới khắc chế sao? Itachi nhìn cuồng bị chính mình hắc viêm thiêu đốt thân thể. Không chớp mắt. Hắn có một loại cảm giác. Chiêu này thật giống như phải xuất hiện lần thứ nhất không có hiệu quả. Ha ha a hắc hắc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.